Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1173: Bất diệt hoành nguyện thân. Trước đó, đối với nghịch chuyển tử sinh đại trận bên trong cái kia vô số cổ thi thể, Lý Phàm kỳ thật cũng một mực mang trong lòng nghi hoặc. Bởi vì có quá giải thích thêm không thông địa phương. Thứ nhất là số lượng thực sự quá nhiều. Thứ hai nha, tất cả thi thể bảo tồn trình độ đều tương đối hoàn hảo. Không hề giống đại kiếp buông xuống, thế giới hủy diệt lúc lưu lại. Nguyên bản ta còn suy đoán, vãng sinh thiên tôn có lẽ cũng là thiên ý áo lót. Hiện tại xem ra, chấm ngoặc kép, hồi tưởng lại vừa mới cái kia vô hình quái vật đáng sợ. Lý Phàm đối phán đoán của mình không từ cái dấu hỏi. Quái vật kia cùng vãng sinh thiên tôn lại có quan hệ gì? Lý Phàm đã từng thấy qua vãng sinh thiên tôn. 119 thế thời điểm, Bạch Vũ thân thể bỗng nhiên xuất hiện, thuấn sát 3 vị truyền pháp giả. Nhưng sau đó từ truyền pháp thiên tôn ra mặt, việc này thì không giải quyết được gì. Truyền pháp, thiên y, vãng sinh, 3 cái này ở giữa nhất định là tồn tại liên hệ nào đó. Nhưng vừa mới cái kia vô hình quái vật, chấm ngoặc kép, trong khoảnh khắc, thánh thai Lý Phàm trong đầu lóe qua vô số suy nghĩ. Lý huynh, lý do an toàn, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Thương thiếu quân mà nói đánh gãy hắn suy tư. Hai người theo lúc đến con đường, lại lần nữa về tới âm dương châu bên trong. Chỉ có điều lần này, là trực tiếp xuất hiện ở cùng tĩnh mịch chi hải tương đối như thế sinh chi hải dương bên trên. Đồng thời, trên biển gió, cùng nhau hướng về mê vực cửa ra vào thổi đi. Đây là tiễn khách ý tứ. Hai người nhìn nhau một cái, trong lòng lại là giật mình. Ngay sau đó lại cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này lỗ mãng, đành phải xám xịt theo lối ra rời đi. Hô, rời đi tử sinh mê vực, trở về tới Bạch Vụ bên trong. Thương thiếu quân lại không có sống sót sau tai nạn may mắn, ngược lại là biến đến có chút tinh thần sa sút. Huyền hoàng giới ẩn tàng bí mật nhiều lắm, lần này gặp phải vô hình tồn tại, thực lực tất nhiên cũng không tại cái kia cải tạo thế giới người thần bí phía dưới. Coi như thiên tôn lão nhân ra người trở về, lại thật có thể quét sạch hết thảy a. Chấm ngoặc kép, trong thời gian ngắn kiến thức quá nhiều vượt qua nhận biết bên ngoài đồ vật. Thương thiếu quân bất ngờ biến đến có chút mê mang. Thánh thai Lý Phàm lập tức rời đi đề tài. Đối với cái kia vô hình tồn tại, thiếu quân ngươi thấy thế nào? Không giống như là tu sĩ. Nếu không sẽ không đối với chúng ta làm như không thấy. Ngược lại là giống một loại nào đó chấp hành cố định nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, quái vật. Thương thiếu quân nửa ngày biệt xuất cái này hình dung từ. Nhưng cho dù là quái vật, đối với chúng ta cũng là tuyệt đối nghiền ép tồn tại. Hắn tự diễu nói, uổng ta tọa trấn sắt trà thâm uyên mấy trăm năm, thần công đại thành, tự xưng là huyền hoàng giới trường sinh phía dưới hiếm có địch thủ. Ai ngờ đến đi theo Lý huynh đi ra du lịch bất quá một năm nửa năm, liền kiến thức nhiều như vậy đáng kinh đáng sợ tồn tại. Mới biết trước kia là bực nào ếch ngồi đáy giếng. Lý Phàm an ủi, không phải là thiếu quân không cường, mà chính là những lão quái vật này ẩn tàng quá sâu. Trầm ngâm một lát sau, thánh thai Lý Phàm hỏi, thiếu quân phải chăng cảm thấy có chút tâm ý nguội lạnh? Không phải vậy, có câu nói là đất nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt, càng là loạn tượng nhiều lần ra, thì ngược lại càng nói rõ. Huyền hoàng giới đã bệnh nguy kịch. Thương thiếu quân trong lòng tự trầm thấp một chút về sau, chợt lại trở nên sục sôi. Có điều, lấy hai người chúng ta thực lực, muốn cải biến đây hết thảy, có chút khó. Chúng ta cần trợ thủ. Thương thiếu quân nói nghiêm túc. Trước kia ta thì có ý đó. Bất quá, đã có thể đáng giá tín nhiệm, năng lực lại không thể quá kém. Khó. Chấm ngoặc kép. Thánh thai Lý Phàm thở dài. Thương thiếu quân ánh mắt sáng rực, nhìn về phía Bạch Vụ bên ngoài. Ta ngược lại thật ra có một ít ngưỡng mộ trong lòng nhân tuyển. Đi, chúng ta đi về trước. Trong khoảng thời gian này du lịch, tối thiểu nhất đã nắm giữ một số chứng cứ. tối thiểu nhất có 7 phần nắm chắc thuyết phục bọn hắn. Một bên tại trong sương mù khói trắng phi, độn, Thương Thiếu Quân một bên hướng Lý Phàm giới thiệu. Đệ nhất kinh luân, không biết người này Lý Huynh phải chăng nghe nói qua. Người này bây giờ mặc dù bất quá hóa thần tu vi, nhưng một thân thực lực, tuyệt không dưới ta, vạn pháp đều là thông, chư võ đều đủ, bụng đầy kinh luân. Quả thật huyền hoàng giới nhất đẳng thiên kiêu. Càng quan trọng chính là, người này đối vạn tiên minh tuyệt đối trung thành. Nếu là có thể đem thuyết phục thêm vào chúng ta, thậm chí khả năng sẽ còn thuận tiện mặt khác kinh hỉ. Còn có một người, tên Kỷ Hoành Đạo, chính là đương đại hiếm thấy trận pháp thiên tài. Nếu không phải tư lịch, bối cảnh yếu đi chút, ta nhìn hắn chưa hẳn không thể tranh một chuyến tiên minh sách trận đường thủ tịch vị trí. Ngoại trừ trận pháp bên ngoài, hắn còn tinh thông luyện khí chi đạo. Chấm ngoặc kép, Thương Thiếu Quân thao thao bất tuyệt nói ra cái này đến cái khác tên. Tất cả đều là Lý Phàm biết rõ người. Ngạch, kỳ thật còn có một vị, có lẽ cũng có thể đặt vào suy tính. Bất quá, chấm ngoặc kép, Thương Thiếu Quân có chút do dự. Bất quá cái này một vị, lai lịch thật không đơn giản, sau lưng liên lụy quá sâu. Đem hắn kéo vào được, chưa chắc là chuyện tốt, không có thừa nước đục thả câu. Thương Thiếu Quân nói tiếp, mặc dù nhìn qua bất quá một thằng nhóc, thực chiến lên lại mạnh dọa người. Liền xem như hợp đạo cảnh giới ta, cũng chưa chắc có thể bước ra hắn toàn bộ thực lực. Nhưng thần trí của hắn lại không thế nào thanh tỉnh, chỉ cần thấy được người, liền muốn lôi kéo tỉ thí. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm trong nháy mắt minh bạch Thương Thiếu Quân nói tới ai. Hư hư thực thực Trương Thiên Mạch Trương sư huynh chuyển thế. Võ si, Lý Phàm đã từng mượn nhờ Thiên Huyền Kính bản nguyên cực cao quyền hạn tìm tòi qua liên quan tới võ. Si tin tức, vạn tiên minh nội bộ đối với hắn phán đoán, lại là thiên địa chi phách, sinh ra làm người, tuy có lấy nhân loại thân thể, nhưng vô luận hành động ở lại, tư duy phương thức. Đều không giống như là nhân loại, ngược lại càng giống là thiên địa chi phách loại quy tắc cổ giống như. Võ si cũng không phải là bách chiến bất bại, nhưng là năng lực học tập của hắn quá mức khủng bố. Chỉ cần cùng hắn giao thủ quá trình bên trong sử xuất chiêu thức, lập tức liền sẽ bị hắn học. Tiên minh đã từng nỗ lực đem bắt lên, cẩn thận nghiên cứu, nhưng là hắn lại có thể nhiều lần tại vạn chúng nhìn chừng chừng. Nghiêm ngặt trông giữ phía dưới, hư không tiêu thất, lại lần nữa xuất hiện, đã là ở ngoài ngàn dặm, đồng thời đối với trước đó bị tóm sự tình hoàn toàn không có ấn tượng. Tiên minh thậm chí phái ra mấy tên hợp đạo liên thủ, đem đánh giết, võ si cái xác không hồn, nhưng sau đó không lâu, nhưng lại rõ ràng hiện tại thế gian, đồng thời còn học xong cái kia mấy tên hợp đạo một số thần thông. Khó giải quyết như thế tồn tại, xét thấy hắn chỉ là an tĩnh tìm người luận bàn, cũng không có làm ra cái gì nguy hại tiên minh an toàn sự tình. Cho nên vạn tiên minh tổng bộ quyết định chỉ là nghiêm ngặt giám thị, cũng không lại đi quản hắn. Lý Phàm suy đoán, võ si sẽ có như thế dị năng nguyên nhân, có lẽ cùng Trương sư huynh chí nguyện pháp thân có quan hệ. Chí nguyện pháp thân dung nhập thiên địa. Cơ hồ tương đương tại thiên địa pháp tắc một bộ phận. Đem nhận lầm là thiên địa chi phách. Cũng liền không kỳ quái. Đến mức võ si đến tột cùng Trương sư huynh có quan hệ hay không. Cái kia hai tấm cực kỳ tương tự khuôn mặt. Đã nói lên hết thảy. Thiếu quân không cần lo lắng quá nhiều. Làm ai đến cũng không có cự tuyệt. Càng nhiều càng tốt. Dù sao chúng ta chuyện cần làm nếu là không thành. Chấm ngoặc kép. Chỉ sợ tiên minh sau này thì không còn có chúng ta dung thân chỗ. Thánh thai Lý Phàm vừa cười, vừa nói, Thương Thiếu Quân trước là hơi sững sờ. Sau đó gật đầu, vậy liền từng cái đi bái phỏng bọn họ a. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.